với sức mạnh cũng như độ sắc bén của thanh kiếm cầm ở trên tay của Triệu Vũ. Cho dù là sắt đá bình thường cũng có thể cắt vỡ. Nhưng âm thanh vừa rồi, rõ ràng là âm thanh va chạm với một thứ đồ vật vô cùng rắn chắc. Thậm chí, chấn động vừa rồi còn làm cho hộ khẩu tay của Triệu Vũ có cảm giác tê dần. Cách chương